Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407 vô sỉ. Xuống nửa trang, song phương dễ bên cạnh tái chiến, đấu trí phương diện vẫn như cũ sung mãn. Ai cũng biết rõ trận đấu này đối với đội bóng vận mệnh trọng yếu tính. Từ một cái khác khối sân bãi, tin tức truyền đến nói cho chúng ta biết. Arsenal tại sân Riverside tại hiệp 1 đã lấy được 4-0 dẫn trước. Nhìn lên đến Middlesbrough không cách nào cho Arsenal chế tạo phiền phức. Arsenal leo lên đầu bảng không có quá lớn huyền niệm. Nếu như Millwall có thể thắng được trận đấu này, bọn hắn ngược lại là có thể không quan tâm Arsenal bên kia kết quả. Vòng tiếp theo nếu như hai đội đều thắng, sau cùng thu quan chiến, Millwall vẫn như cũ nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Chỉ cần tại sân nhà chiến thắng Arsenal, bọn hắn liền có thể nâng lên mùa giải trước thất lạc giải đấu quán quân. Nhìn trên đài, fan hâm mộ sớm đã biết được tin tức này, bất quá bọn hắn cũng không phải rất quan tâm. MU ngày hôm qua như xe bị tuột xích, khó nói hôm nay lại trông cậy vào Arsenal cũng tao ngộ Waterloo sao. Miuo không cần nhìn người khác ánh mắt, không thắng được cái này ba trận trận đánh ác liệt, bọn hắn liền không xứng với quán quân. Xuống nửa trang, chúng ta nhìn thấy Miuo tiến công giống như lại có một chút biến hóa. Không còn một mực truy cầu tốc độ, tại Chelsea cấm khu trước càng kiên nhẫn treo lên rồi phối hợp. Cái này loại phối hợp tốt giống như từng quen biết, luôn cảm thấy trước kia gặp qua. Chấm ngoặc kép, nét phía trước trận cầm banh sau tại chỗ khống chế bóng. Di Matteo chính diện phòng thủ hắn. Hắn đưa bóng giao cho bên cạnh dựa đi tới Larsson. Larsson tại đường chuyền ngắn cho trung lộ Henry. Chelsea phòng tiến như lâm đại địch. Henry quay thân cầm banh lại đem bóng chuyển về cho Nét. Nét tại chỗ hai chân vừa mở, bóng ra để lọt đi sau lưng. Nét hướng về phía trước vị trí chạy. Larsson cũng hướng về phía trước vị trí chạy xuyên thẳng cấm khu. Chelsea hậu phòng tiến như lâm đại địch. Giờ khắc này, Miuo có 3 tên cầu thủ ép đến rồi trung lộ cấm khu phụ cận, khiến cho Chelsea phòng thủ trọng tâm nhất định phải đặt ở bọn hắn bên này. Pirlo tiến lên ngừng Nét lộ ra bóng ra. Sau đó tại Chelsea cầu thủ khẩn trương nhìn soi mói, quả quyết một cước thẳng nhét cho ai? Henry, Nét, Larsson đều không động. Di Sailly cùng Le Boop xoay đầu nhìn lên, thẳng nhét bóng đánh xuyên qua rồi phòng tuyến. Nghiêng truyền cấm khu một bên khác, Gronje bên trong cắt vượt qua, tại Fre trước mặt ngừng bóng sau lại ngang mang một bước chuẩn bị lên chân bắn cửa. Fre thấy tình thế không ổn từ sau đè người đụng ngã Gronje. Gronje ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính quả quyết thổi ngừng tranh tài, ngón tay chỉ bóng điểm. Miuo xuống nửa trang phút thứ 59 thu được một cái penalty. Chelsea cầu thủ vây quanh trọng tài, nhưng là trọng tài thiết diện vô tình, căn bản không nghe Chelsea cầu thủ giải thích hoặc kháng nghị. Hắn một lời không phát, Chelsea cầu thủ cuối cùng bất đắc dĩ đi ra. Andrić còn ngại phán không nhẹ đâu. Hắn ở bên sân nhấc tay ra hiệu nên móc bài, tối thiểu nhất cho trương thẻ vàng A. Thẻ vàng mặc dù không đủ để Fre hạ tràng, nhưng trên người cõng thẻ vàng, Miuo liền có thể trọng điểm đánh hắn bên này, khiến cho hắn có chỗ kiêng kỵ mà không thể tiêu chuẩn lớn phạm quy. Sân bóng đờ đen hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hướng đi penalty điểm Larsson. Lúc đầu đây là qua quyết bình chính là penalty, nhưng vừa vặn tại Munich penalty thất bại, fan hâm mộ vô ý thức đều khẩn trương bắt đầu. Larsson không ngoài dự liệu đến đá phạt đền, hắn cũng không có vấn đề. Thế nhưng là Larsson chạy lấy đà mới xuất hiện chân, De Gea lại đoán đúng rồi phương hướng. Đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Oa nga, De Gea đặc sắc dập tắt lửa. Larsson thế mà bắn mất đi. Chờ một chút, Larsson đánh đầu bổ bắn. Bóng vào rồi. Miuo lần nữa mở rộng rồi điểm số. 3-1. Cái giờ này bóng hữu kinh vô hiểm trợ giúp bọn hắn một lần nữa dẫn trước Chelsea hai quả cầu. Larson chính mình cũng cảm thấy đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường, tâm tình chập trùng. De Gaulle nhào đi ra bóng vừa lúc ở cấm khu bên trong. Hắn lùi lại một bước không dám ngừng bóng. Trực tiếp đánh đầu công cửa. Không phải chờ Chelsea cầu thủ đến quấy rầy hắn. Đoán chừng trận banh này liền treo. Vào bóng sau, Larson tại chỗ xoay người lại một mặt cười khổ. Đồng đội xông tới ôm hắn. Mặc kệ như thế nào. Bóng vào rồi là được. Tranh tài đã đánh 60 phút đồng hồ. Andrej tại đội bóng lại dẫn trước đến rồi hai quả cầu sau bắt đầu cân nhắc phải chăng thay người. Làm điều chỉnh đến tăng cường phòng thủ. Giữ vững thắng nếu cầm tới thắng lợi. Nhưng là hắn nhìn một chút Chelsea các cầu thủ triển lộ ra khí thế. Hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Chelsea căn bản không có từ bỏ mầm đầu. Nhất định phải dùng tiến công tiếp tục áp chế đối phương. Chờ một chút đi. Xuống nửa chàng Chelsea cũng không đồng nhất vị đánh rồi truyền xa sông treo ở. Tương phản, tại Miwoo hai cái hậu vệ biên cố ý biết đi hiệp phòng đối phương đánh rồi sau lưng không chung. Bóng lúc, Chelsea đường biên chỉ ít không có bị triệt để đè chết. Sau 6 phút, Chelsea trợ giúp Andrej hạ quyết tâm. Poyet tại đường biên nhận bóng sau một cước nghiêng truyền thẳng nhét. Zola cùng Makelele đồng thời khởi động. Nhưng Zola là chạy hướng bóng. Makelele thì chạy trước hướng cấm khu. Chờ Zola cầm banh sau qua Makelele lúc. Materazzi từ sau chùi bóng. Kết quả Zola tại Materazzi chùi bóng trước đó gọi xuống bóng ra. Sau đó bị Materazzi đá phải rồi chân. Tại Zola thống khổ kêu rên ngã xuống lúc. Trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên. Không chút do dự phóng tới nơi khởi nguồn điểm. Sau đó hướng Materazzi lấy ra thẻ đỏ. Materazzi vì hắn lỗ mãng chùi bóng bỏ ra đại giới. Cái này thẻ đỏ không có chút nào tranh luận. Cứ việc Zola không phải đơn đao bóng. Nhưng nghiêng hậu phương chùi bóng cũng đã bị UEFA cấm chỉ. Materazzi còn không có xúc đến bóng. Là xúc đổ người. Mặc dù hắn có thu chân động tác. Nhưng sự thật đã tạo thành. Zola vẻ mặt thống khổ không có tiếp tục bao lâu. Nhưng chúng ta không cách nào chỉ trích hắn tại tranh thủ đồng tình mà ảnh hưởng trọng tài chính xử. Phạt, Materazzi chùi bóng về sau liền hối hận rồi. Tại hạ tràng lúc, Andrej đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng không có trách móc nặng nề hắn cái gì. Materazzi thấp giọng hướng hắn nói xin lỗi. Andrej chỉ là cười cười. Không nói gì, tranh tài quá trọng yếu. Tăng thêm Andrej hôm nay để bọn hắn đánh cho phòng thủ chiến thuật. Khiến cho Materazzi một khi bị đánh rồi sau lưng liền muốn về truy. Cứu điều khiển sốt ruột đầu óc phát sốt. Andrej cảm thấy mình cũng có nhất định trách nhiệm. Sẽ không đi chỉ trích Materazzi. Lúc đầu hậu vệ sau lưng mất vị liền sẽ tại đầu óc bên trong kéo còi báo động. Trước kia bọn họ đều là chính diện phòng thủ. Hiện tại cao vị bức cướp liền dễ dàng bị đánh rồi sau lưng. Tại Chelsea chủ phạt cái này trực tiếp free kick trước đó. Miwoo liền hoàn thành thay người. Hơn nữa một lần đổi hai. Hồ bị động làm ra điều chỉnh. Neo ra sân thay đổi Gronje. Gattuso ra sân thay đổi Henry. Xem ra bọn hắn sẽ đánh rồi một cái 441 trận hình rồi. Mảnh gửi điểm nói giữa trận lại là ba tiền vệ trụ thêm nét. Andrej cho trên trận cầu thủ làm. Ra chỉ thị, ít đánh rồi một người. Bọn hắn chẳng những cần đem tiết tấu chậm dần. Hơn nữa phải có nhằm vào tính. Chelsea trực tiếp free kick công cửa đánh rồi bay. Miwoo chuẩn bị mở cửa bóng. Bắt lằng nhằng rồi không sai biệt lắm 20 giây mới đem bóng mở ra. Chelsea cầu thủ hướng trọng tài chính khiếu nại Miwoo kéo dài thời gian. Nhưng là trọng tài chính cũng chỉ là miệng đầu cảnh cáo bắt. Hắn vừa mới cho Miwoo một trương thẻ đỏ. Khó nói tiếp tục phát thẻ vàng sao. Bắt đem bóng đá cho đường biên Snyder. Snyder tiếp vào bóng sau liền đứng tại chỗ bất động. Zola đến đoạt. Snyder đem bóng đá cho trung lộ Neo. Fred đến đoạt. Neo đem bóng lại đá cho Southgate. Khoan hãy nói, Neo cùng Southgate, cái này đều không phải là thuần trung vệ xuất thân. Dưới chân kỹ thuật điều khiển banh mặc dù không dám nói nhất lưu. nhưng nhận bóng chuyền bóng, không có áp lực tình huống dưới là chưa làm gì sai. Chelsea nhìn ra Miwuo bắt đầu không biết xấu hổ. Vierly cũng tức hổn hển. Nói lên cái này khống chế bóng kéo dài thời gian. Chớ nói toàn Premier League không có một nhà đội bóng so ra mà vượt Miwuo. Cho dù phóng nhãn châu Âu, Miwuo đều là có ưu thế. Khống chế bóng không chỉ dựa vào truyền chuẩn, còn muốn cầu thủ chủ động vị trí chạy. Phạm vi nhỏ liên hệ bắt đầu. Giam chết rồi vị trí không có không bóng chạy kéo ra tiếp ứng lỗ hổng. Cái kia sẽ bị cầu thủ hậu vệ chằm chằm chết. Sau đó bị cắt bóng. Miwuo cầu thủ từ đội thanh niên bắt đầu liền luyện đoàn đội phối hợp. Không bóng trạng thái dưới chạy cùng nhận bóng ý thức mạnh phi thường. Chelsea đừng nói liền dựa vào hai tên tiền vệ đi đoạt phòng thủ hậu phương bốn cái người. Coi như tăng thêm hai cái bên cạnh tiền vệ cũng đi đoạt. Bọn hắn còn có thể truyền về thủ môn đâu. Vierly nhìn lấy chính mình tiền vệ bị đối phương thông qua truyền bóng trêu đùa. Làm lấy vô dụng công chạy đang lãng phí thể năng. Thời gian lại từng phút từng giây trôi qua. Hắn thẹn quá thành giận hướng đi hô bắt đầu gào thét. Cái này là Miwuo. Các ngươi muốn thông qua loại phương thức này đi thu hoạch được giải đấu quán quân sao? Đáng xấu hổ. Andrick xoay đầu nhìn hắn một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra nụ cười khinh thường. Lão tử đội bóng lấy ít đánh nhiều. Đã không có bầy xe buýt. Cũng không có áp dụng nằm cỏ chiến thuật. Càng không có tại chiến đấu bên trong đề cao xâm lược họ. Chúng ta vẫn là tại đá bóng. Các ngươi không giành được bóng. Dựa vào cái gì chỉ trích ta? Đáng xấu hổ. Andrick một chút cũng không thấy đến đáng xấu hổ. Chỉ cảm thấy Vierly tại dưới áp lực có chút nhanh mất lý trí rồi. Khó nói nhất định phải Miwuo chủ động công ra ngoài. Sau đó Chelsea lấy cỡ nào phòng ít sau khi thành công đánh rồi phản kích lại lấy nhiều đánh ít. Lúc này mới không đáng xấu hổ sao? Có bản lĩnh liền lên đến điên cuồng bức cướp. Khác phàn nàn, Chelsea còn quả thật liền lên đến điên cuồng bức cướp rồi. Miwuo chờ chính là đối phương chỉnh thể trận hình trước ép. Cơ hồ cùng hiệp một Chelsea vào bóng phương thức không có sai biệt. Snyder ở phía sau trận một cái truyền dài truyền xa. Larsson phản việt vị thành công. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Đáng tiếc bóng ra điểm rơi hơi gần phía trước rồi chút. De Gea vứt bỏ cửa mà ra tại ở ngoài vùng cấm dùng đánh đầu đem bóng ra đỉnh ra ngoài. Nét theo vào. Hắn bộ ngực ngừng bóng sau siêu viễn cự ly một cước rút bắn. A, lệch một chút xíu, liền kém một chút, bóng ra sát lập trụ ra rồi đường biên ngang. Andrick ở bên sân nhíu nhíu mày, cũng không thất vọng, hiện tại biến thành Chelsea trận hình trước ép khai thác cao vị bức cướp sách lược. Đè ép Miwuo điên cuồng tấn công, bất quá Miwuo co lại sau đối với cấm khu bảo hộ 10 phần đúng chỗ. Bốn hậu vệ cùng Gattuso cùng với Makelele có cấp độ bố phòng. Pirlo càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm từ thủ chuyển công sau tiến công người đề xuất. Fred đánh đầu công cửa trượt cửa mà ra. Poyet sút xa bị bắt dập tắt lửa thành công. Zola cấm khu bên trong đối mặt sau ghét lắc mở góc độ nhỏ bắn cửa đánh vào lập trụ trên đạn. Ra. Chelsea tại tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ thời điểm lại bắt đầu tấn công dồn dập. Nhưng cũng không có tuyệt hảo cơ hội. Tiến công số lần đống tích đi ra bắn cửa. Uy hiếp cũng không lớn. Andrick tại tranh tài đi vào thứ 80 phút thời điểm dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Lampard ra sân. Thế cho rồi Pirlo. Xem ra là quyết tâm muốn phòng thủ đến cùng rồi. Andrick hai tay chắp sau lưng một mặt bình tĩnh đứng ở bên sân. Vierly thì lòng như lửa đốt đốc xúc các cầu thủ tiến công. Nhưng ở Lampard ra sân sau, Chelsea tiến công thì càng không có uy hiếp. Thẩm thấu bóng không đánh vào được. Chỉ có thể dựa vào bên ngoài sút xa hoặc sông treo ở tìm cao lão Fred. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miwuo tại sân bóng đờ đen 3-1 chiến thắng cùng thành tử địch Chelsea. Tranh tài ở phía sau nửa đoạn Materazzi bị phạt ra sân sau đã mất đi cân bằng. Nhưng Miwuo thông qua phòng thủ nghiêm mật giữ vững rồi tới tay 3 phần. Chelsea chủ soái Vieri tại sau trận đấu biểu lộ 10 phần không cam lòng. Hắn cùng Chelsea cầu thủ tâm tình hẳn là giống nhau. Cố gắng một cái trận đấu mùa giải. Bọn hắn leo lên qua đầu bảng. Bị Millwall đánh hạ. Bọn hắn muốn đi vào Champions League sân bóng. Nhưng lại bị Millwall vỡ vụn hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn còn có trên lý luận tiến vào ba vị trí đầu khả năng họ. Tại sân Riverside, Arsenal sân khách 6-1 cuồng thắng Middlesbrough. Premier League thứ 36 vòng tranh tài toàn bộ kết thúc. Bảng điểm số đầu bảng là Arsenal. Millwall bài danh thứ 2. Sạch thắng bóng trên lạc hậu đối phương. MU bài danh thứ 3. Khoảng cách đầu bảng chênh lệch 2 phân. Chelsea bài danh thứ 4. Khoảng cách đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách hạng 3 MU 3 phân. Premier League cuối cùng 2 vòng. Mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.